Tiên võ truyền kỳ, chương 735, 735, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, phụt, phụt, ngay sau đó, kẻ mạnh của thị huyết điện lập tức bị nhấn chìm. Bọn họ không kịp lùi về sau, lập tức hóa thành vũng máu. Đến cả kẻ mạnh ở tầng thứ 9 cảnh giới không kinh cũng không dám tiến lên nửa bước. Hai bên còn chưa chính thức giao chiến mà thị huyết điện đã bị trận đồ mạnh mẽ kia đánh cho tới mức không kịp trở tay. Là ai tế gọi ra trận đồ bá đạo này? Thấy trận thế hỗn loạn bên thị huyết điện, kẻ mạnh của thiên tông thế gia lần lượt ngẩng đầu nhìn trận đồ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Người kiếm đâu ra trận đồ này vậy? Trên đỉnh Linh Sơn của thiên tông thế gia, Lăng Hạo kinh ngạc nhìn vào hư không. Nhặt được, Diệp Thành tùy hứng đáp lời. Quả thực là hắn nhặt được. Là hắn nhặt được từ Âm Sơn Lão Vu. Hôm đó, sau khi Ngô Tam Pháo và Thái Ất chân nhân rời đi, hắn cứ thế nhặt luôn trận đồ này về tay mình. Phụt, phụt, trong hư không mờ ảo, từng mảng trời nhuốm đỏ máu. Diệp Thành và Lăng Hạo né trên đỉnh Linh Sơn. Chúng tế gọi ra trận đồ mạnh mẽ, khiến thị huyết điện vừa xông và đã phải chịu thiệt thòi. Rất nhiều kẻ mạnh ở cảnh giới không minh đều bị nhấn chìm trong đó. Tu sĩ ở cảnh giới linh hư lại chẳng phải nói. Tiếng kêu gào vang lên liên tiếp. Khốn khiếp, tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên của thị huyết điện lập tức gằn lên nạt nộ. Binh khí bản mệnh mạnh mẽ bắn ra thần quang quét về phía trận đồ cũ kỹ kia. Có điều, pháp khí bản mệnh của hắn đánh vào hư không? Duệt một tiếng, trận đồ đã biến mất. Ta nói này, bí pháp dịch chuyển không gian của ngươi tên là gì nhỉ? Trên đỉnh Linh Sơn, Diệp Thành bất giác nhìn sang Lăng Hạo đang thở dốc. Không sai. Trận đồ đột nhiên biến mất vì Lăng Hạo đã thi triển bí thuật dịch chuyển không gian đưa trận đồ vào không gian. Nên mới né được sự truy sát của tu sĩ chuẩn thiên của thị huyết điện. Cũng vì Diệp Thành và Lăng Hạo hợp tác lại với nhau. Có bí pháp dịch chuyển không gian của Lăng Hạo, lại thêm uy lực của trận đồ nên mới có thể tạo ra đòn công kích bá đạo. Càn khôn na di, Lăng Hạo thở dốc. Sắc mặt hắn có phần tái nhợt, rõ ràng vì dịch chuyển trận đồ kia khiến hắn tổn hao tinh lực. Bí pháp này quả không tồi. Diệp Thành xoa cằm, sau đó nhìn ra ngoài. Kẻ mạnh của thị huyết điện đã lại lần nữa công kích đến. Chuyện lịch sử, lại lần nữa, Lăng Hạo và Diệp Thành lần lượt kết ấn. Cả hai hợp tác ăn ý, Lăng Hạo đem trận đồ đã dịch chuyển vào không gian trước đó hiện ra ngoài. Còn Diệp Thành phụ trách điều khiển trận đồ. Vù, ngay sau đó, trận đồ biến mất trước đó không lâu đã lại lần nữa hiện ra trong hư không. Tái hiện thần uy, đáng chết, cách chương.